Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, Minh Vương đại chiến Nhị Lang chân quân. Qua vài năm sau đó, thiên cung rất nhiều thần tiên đều đi tới một chuyến Hoa Quả Sơn. Trở về đến thiên cung sau đó đều đối với Hoa Quả Sơn khen không dứt miệng. Cho tới bây giờ Hằng Nga tiên tử, Na Cha hai cái này đều còn chưa có trở lại. Ngọc Đế đầu có chút lớn. Nếu mà các thần tiên đi Hoa Quả Sơn, đối với Hoa Quả Sơn ấn tượng cũng không tốt. Hắn ngược lại đối với Minh Vương chẳng phải kiêng kỵ rồi. Mà bây giờ đến tốt, cư nhiên có thần tiên nương nhờ Hoa Quả Sơn không trở lại. Đây còn có, Thái Bạch Kim Tinh hiểu rõ vô cùng Ngọc Đế. Lúc này chính là thời khắc mấu chốt. Thái Bạch Kim Tinh lập tức lên tiếng nói. Bệ hạ, cho dù chúng tiên đều cảm thấy Minh Vương cùng Hoa Quả Sơn có chỗ thích hợp, chúng ta tương ứng mời chào Minh Vương ông trời. Ngọc Đế càng thêm đau đầu. Chiều ngươi cái đại đầu quỷ, bản đế là muốn giết hắn được không? Loại người này lưu ở thế giới trên thật sự là quá nguy hiểm. Kỳ thực nói thật, đây là Ngọc Đế nghĩ quá rồi. Mặc Thiên ở cái thế giới này duy nhất nhiệm vụ chính tuyến là đánh bại Như Lai Phật chủ, cũng không liên quan thiên cung chuyện. Bất quá Ngọc Đế cũng không biết, cho nên hắn vẫn đối với Mặc Thiên canh cánh trong lòng. Mà Mặc Thiên cũng không tin thiên cung, hắn cảm giác mình không chọc thiên cung cũng chậm sớm sẽ chọc cho hắn. Cho nên hắn sớm sớm đã dùng Tôn Ngộ Không bố cục. Hắn ở trong lòng biết rõ, hắn cùng với thiên cung nhất chiến sợ rằng là rất khó tránh khỏi. Chư vị tiên nhân tại Lăng Tiêu Bảo Điện ồn ào không thể tách rời ra. Một phần lấy Thái Bạch Kim Tinh dẫn đầu, cảm thấy có thể mời chào Minh Vương Thượng Thiên Cung. Một phần khác, đây là lấy Lý Tĩnh dẫn đầu, cảm thấy người này nhất định phải ngoại trừ. Ngọc Đế quyết định cuối cùng vẫn là muốn ngoại trừ Mặc Thiên. Làm một mẹ, khỏe suốt đời. Ngay tại hắn muốn ra lệnh thời điểm, báo, phụ trách theo dõi Hoa Quả Sơn Thiên Lý Nhãn vọt vào. Khải bẩm Ngọc Đế, Minh Vương tín ngưỡng thành tiên rồi. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Tín ngưỡng thành tiên, phải biết thiên cung nhiều như vậy thần tiên, tín ngưỡng thành tiên đều không có mấy người. Phàm là tín ngưỡng thành tiên đều là thiên cung đại nhân vật. Kia chỉ là một cái Hoa Quả Sơn núi lớn vương, dựa vào cái gì liền tín ngưỡng thành tiên sao? Hắn đây sao còn có thiên lý hay không? Cái Minh Vương này đột nhiên xuất hiện ở cái thế giới này mới bao nhiêu năm? Phải biết chấp nhận nhiều nhân vật ngạo mạn, tốn mấy ngàn năm mới tín ngưỡng thành tiên. Cái Minh Vương này quả thực là phá vỡ toàn bộ thần tiên nhận thức. Kia vừa định hạ lệnh diệt trừ Mặc Thiên, Ngọc Đế lại lộ vẻ do dự. Hắn đây sao một cái tín ngưỡng thành tiên người? Hắn thật muốn nghiêm túc suy tính một chút có phải hay không dùng dụ dỗ một chút thủ đoạn. Mà đúng vào lúc này, lại tới một vị bậc nhân vật quan trọng. Người đến là một vị so sánh Hằng Nga còn muốn tiên, nữ thần tiên. Nàng giống như là một cái to lớn mặt trời, đi tới chỗ nào đều sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt. Dung mạo của nàng giật nảy mình, vô cùng hoàn mỹ, nhưng lại không có bất kỳ một tiên dám đối với nàng sinh ra tiết độc tâm tư. Bởi vì nàng là thần thánh không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Mỹ sự lưu truyền tam giới Quan Thế Âm. Quan Thế Âm Bồ Tát là Như Lai cái thứ ba đệ tử. Địa vị cùng Kim Thiền Tử không sai biệt lắm, cũng là Phật giáo đỉnh cấp đại lão rồi. Ngọc Đế thấy Quan Âm Bồ Tát đến, lập tức hỏi, Bồ Tát, còn có đối sách? Quan Âm Bồ Tát nói, không bằng trước tiên phái người dò xét một loại, lại tính toán sau. Ngọc Đế tư duy một hồi, cảm thấy có lý, hỏi, Bồ Tát cảm thấy ai thích hợp nhất? Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh lập tức đứng ra nói, thần nguyện đi. Ngọc Đế nói, ngươi không thể đi, tên này đi tới kia còn là dò xét sao? người nhất định phải đem người ta nhìn linh lung bảo tháp bên trong đóng. Đó chính là không chết không thôi. Quan Âm nói, bệ hạ có một cháu ngoại, Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân, hiện tại ở tại Rót Giang Khẩu, hưởng thụ nhân gian hương hòa, thần thông quảng đại, bệ hạ không như sau một đạo chỉ ý cho hắn, để cho hắn dò xét một hồi Tôn Ngộ Không. Ngọc Đế vừa nghe, cảm thấy rất có đạo lý. Hắn cháu ngoại Nhị Lang thần đơn thực lực so sánh tại Lý Tĩnh bên trên. Hơn nữa giỏi về biến hóa cùng chiến đấu, là đi vào Hoa Quả Sơn người chọn tốt nhất. Thái Bạch Kim Tinh đi Rót Giang Khẩu cho Nhị Lang chân quân tuyên chỉ, Ngọc Đế lập tức hàng hạ thánh chỉ, để cho hắn Thái Bạch Kim Tinh mang đi Rót Giang Khẩu. Thái Bạch Kim Tinh mặc dù là nhớ trực tiếp mời chào Mạc Thiên, nhưng mà lúc này vua ra lệnh đã dưới, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể mang theo thánh chỉ đi Rót Giang Khẩu. Rót Giang Khẩu, Nhị Lang chân quân lĩnh thánh chỉ. Nhị Lang chân quân cười lạnh nói, cứu cứu đây là lấy ta làm thương xử sao? Kia Minh Vương chính là cái nhân vật thần bí, hơn nữa vừa mới tín ngưỡng thành tiên, thăng cầu kim đậu không. Thái Bạch Kim Tinh nói, cũng chỉ có Nhị Lang chân quân lần này bản lãnh mới có thể kiểm tra xong kia Minh Vương sâu cạn. Nhị Lang chân quân nói, ta cái này cứu cứu, chuyện tốt cho tới bây giờ nghĩ không ra ta, chuyện xấu ngược lại ngay lập tức nhớ tới ta. Nhị Lang chân quân dù sao cùng Ngọc Đế là quan hệ thân thích, Thái Bạch Kim Tinh không tốt chen miệng, hắn chỉ là nhắc nhở, ta cảm thấy kia Minh Vương thần thông không nhỏ, chân quân cẩn thận một chút. Nhị Lang chân quân nhàn nhạt nói, ta Dương Tiễn cả đời này chưa bao giờ bị bại. Nhị Lang chân quân tên là Dương Tiễn. Thái Bạch Kim Tinh nói, vậy ta liền cáo từ. Chân quân, Thái Bạch Kim Tinh hóa thành một vệt sáng cung triều thiên bay đi, trở về cùng Ngọc Đế phục mệnh. Mai Sơn Lục Hữu bên trong Mai Sơn Thái úy Khang An dụ tiến đến nói ra, chân quân, nếu mà không muốn đi, không đi liền được, bất kể hắn là cái gì Ngọc Đế. Dương Tiễn lạnh lùng nói, mà thôi, nếu không có cùng thiên cung trở mặt thực lực, liền thành thành thật thật đi thôi. Sau đó, Dương Tiễn biến hóa làm một con diều hâu, hướng phía Hoa Quả Sơn phương hướng bay đi. Đến Hoa Quả Sơn, Dương Tiễn thân khoác màu đen chiến giáp, cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, trực tiếp ở trên trời quát to, Minh Vương ở chỗ nào? Tại màn nước trong động, Mạc Thiên mở hai mắt ra, thiên cung rốt cuộc có động tác rồi sao? Hắn trực tiếp bước ra một bước, đi tới Dương Tiễn trước mặt. Dương Tiễn thấy Minh Vương anh võ bất phàm, sâu không lường được, lập tức hiểu rõ đây là một cái khó dây dưa nhân vật. Mạc Thiên nói, Nhị Lang chân quân đến trước, không biết có chuyện gì? Dương Tiễn nói, tương truyền Minh Vương công cao cái thế, tín ngưỡng thành tiên, đặc biệt đến trước mời Minh Vương chỉ giáo một ít. Mạc Thiên nói, Ngọc Đế phái ngươi tới. Dương Tiễn nói, vâng. Mạc Thiên liệt không kiếm trên tay, nói ra, ta ở cái thế giới này còn chưa xuất thủ qua, sợ xuất lực thật mạnh, chân quân phải cẩn thận một chút. Dương Tiễn nói, ta ra đời đến bây giờ chưa bao giờ bị bại, Minh Vương phải cẩn thận một chút. Mạc Thiên nói, ta sẽ dùng 50% chiến lực cùng ngươi chiến đấu, tận lực không đánh tổn thương ngươi. Dương Tiễn cười to nói, ngươi là ta thấy qua nhất người cuồng vọng. Sau đó, liệt không kiếm cùng tam tiên lưỡng nhận đao chợt đánh nhau, đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ, lực, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.